Thái Cổ Cuồng Ma, chương 694, Luân Hồi Tiên Tôn Đệ Tử. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, lôi phạt chiếu ra ngoài cửa thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Chiến, một đạo kích động hùng hậu chi tiếng vang lên. Đứng ngoài cửa thành cách đó không xa, Tần Chiến thân thể kịch liệt run lên. Mãnh ngẩng đầu nhìn về phía trước hiện lên Tử Y, người đàn ông trung niên. Nam tử ngày giác long nhan, mày kiếm mắt hổ, rất nhiều cổ không giận tự uy cảm giác. Hắn long hành hổ bộ bước nhanh đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi thấy nam tử mặt mũi lúc, Tần Chiến mũi chua chua. Trong hốc mắt trong nháy mắt hiện lên mịt mờ mê hoặc. Hắn chật vật mở miệng nói. Nhị ca, thật là ngươi. Ha ha, ngươi rốt cuộc bỏ về được. Đàn ông quần áo tím sãi bước đi đến Tần Chiến trước mặt. Kích động cười ha ha. Vai u thịt bắp dơ lên, hai cánh tay gắng sức đem Tần Chiến ôm vào trong ngực. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Chiến. Mấy năm nay ngươi chạy đi đâu? Ngươi tứ tỷ là tìm ngươi. Cũng thiếu chút nữa đem bốn đại tinh thần cũng bay lên lộn chồng vó lên trời. Đàn ông quần áo tím lời nói lớn tiếng nói. Ánh mắt hắn không biết ở khi nào đã có nhiều chút đỏ bừng. Tiểu Chiến, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Chiến, đang lúc này, mấy đạo kinh hỉ tiếng đồng thời vang lên. Lại hiện lên hai vị người đàn ông trung niên. Một nhận thức mặc áo xanh. Một người mặc quần áo đen. Hai người đều là nhìn khí chất phi phàm. Mặt đầy uy nghiêm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi mấy năm nay chạy đi đâu? Ngươi cũng đã biết chúng ta tìm ngươi bao lâu? Kia mặc trung niên áo đen nam tử trầm giọng quát lên. Tần Chiến nước mắt cũng không nhịn được nữa. Tràn mi mà ra. Nghẹn ngào nói, nhị ca, tam ca, ngũ ca, Tiểu Chiến có lỗi với các ngươi. Tiểu Chiến cho các ngươi bận tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi nói chuyện gì? Ngươi có cái gì có lỗi với chúng ta? Là chúng ta có lỗi với ngươi. Không có chăm sóc kỹ ngươi. Kia thanh y người đàn ông trung niên tự trách nói. Đi lên trước ôm Tử Y người đàn ông trung niên cùng Tần Chiến. Kia trung niên áo đen nam tử thở dài một hơi, cũng đi lên trước, ôm chặt lấy chính mình ba cái đồng bào huynh đệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian qua đi gần 200 năm, tứ huynh đệ gặp lại lần nữa. Im lặng là vàng, nhé, đây không phải là chiếu cực chiến sao? Ban đầu không phải là lấy đạo tâm thề có ở đây không bước vào chiếu gia nửa bước. Vĩnh viễn không cùng chiếu ra người đến hướng sao? Ta còn tưởng rằng cả đời này cũng không có cơ hội nhìn thấy ngươi đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang lúc này, một đạo châm chọc chi tiếng vang lên. Mấy người đàn ông tuổi trung niên từ trong cửa thành đi ra. Ha ha, thoát khỏi chiếu ra. Hắn chiếu cực chiến có thể sống đến hôm nay đều là cái kỳ tích. Bây giờ hẳn là không nhịn được ảo não chạy trở lại. Vân vân, Linh Anh cảnh, ha ha ha ha, một tên khác mặc hoàng bào người đàn ông trung niên đột nhiên cười lên ha hả. Anh nợ em một câu yêu thương. Đàn ông quần áo tím, thanh y nam tử áo đen mãnh lỏng ra. Trước bởi vì quá mức kích động căn bản không có chú ý Tần Chiến tu vi. Nghe được trung niên nam tử kia lời nói sau, bọn họ mới phát hiện Tần Chiến lại bất quá Linh Anh cảnh tu vi. Tiểu Chiến, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thanh y người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Kinh mạch ứ lấp, người kinh mạch bị người đứt đoạn. Là ai? Tử Y người đàn ông trung niên hai mắt thiểm thước, nghiêm nghị nói. Tần Chiến lau chùi khóe mắt nước mắt. Sắp xếp một phần nụ cười. Đạo, nhị ca, tam ca, ngũ ca, sự tình đều đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà trung niên áo đen nam tử trong hai mắt lóe lên âm trầm sát ý. Hắn mãnh quay đầu nhìn về phía một bên mặt đầy cảm khái cùng vui vẻ yên tâm Mặc Thanh. Trần chờ chốc lát nói. Ngươi là Mặc lão. Tiểu chiến kinh mạch là chuyện gì xảy ra? Mặc Thanh gặp qua nhị gia, tam gia, ngũ gia. Mặc Thanh cung kính nói. Ngay sau đó, hắn mắt nhìn Tần Chiến. Do dự một chút, đạo, thật không dám giấu giếm. Ban đầu ta cùng Lục gia sau khi rời đi, bị người đuổi giết khi đó. Lục gia kinh mạch gãy hết lại lưu lại không tên lực lượng khó mà hóa giải. Ban đầu lão phu cũng thâm bị thương nặng. Cuối cùng bất đắc dĩ vận dụng cấm thuật mới vừa giết ra khỏi trùng vây. Tránh được một kiếp, anh nợ em một câu yêu thương. Tam huynh đệ sắc mặt kịch liệt trở nên âm trầm. Ngay cả trầm ổn nhất nhị gia tử y người đàn ông trung niên sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Mà tam gia thanh y người đàn ông trung niên là cắn răng nghiến lợi phun ra hai chữ. Lão cẩu, rất tốt. Mặc quần áo đen nửa đêm sắc mặt cực kỳ âm trầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Về trước bên trong tộc lại nói. Cố đè xuống nội tâm sát ý ngút trời cùng lửa giận. Nhị gia trầm giọng nói. Nói xong, hắn liền dẫn Tần Chiến hướng đại môn đi tới. Chậm, chiếu cực đình, hắn đã không phải là ta chiếu gia người. Lại lấy đạo tâm thề không bao giờ vào chiếu gia. Cho nên, các ngươi có thể trở về tộc, nhưng hắn không có tư cách bước vào ta chiếu gia cửa. Kia Mặc hoàng bào người đàn ông trung niên quát to đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy, ở chiếu cực chiến tướng hồn đang lấy ra ngày đó lên. Hắn và chiếu gia lại vô bất kỳ quan hệ gì cho nên. Không có tư cách tiến vào ta chiếu gia cửa. Khác mấy người đàn ông tuổi trung niên rối rít ngăn trở. Mỗi một vị chiếu gia đích truyền huyết mạch ở lúc còn tấm bé cũng sẽ lấy hồn huyết ở chiếu gia tổ từ đốt hồn đăng. Chỉ có hồn đăng vào chiếu gia tổ từ mới là chiếu gia người. Anh nợ em một câu yêu thương. Thông thường mà nói, hồn đăng vĩnh sinh cũng sẽ ở tổ từ bên trong. Người đang đèn đốt, người chết đèn tắt, vô số năm qua. Cơ hồ không người sẽ đem hồn đăng từ tổ từ bên trong xuất ra qua. Lúc trước, Tần Chiến oán lão tổ xử phạt bất công. Trong cơn tức giận tướng hồn đèn từ tổ từ bên trong xuất ra. Thu hồi hồn huyết, cho nên, ở theo một ý nghĩa nào đó, Tần Chiến quả thật đã không thuộc về chiếu gia người. Anh nợ em một câu yêu thương. Cút ngay. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút ai dám ngăn cản ta. Chấm chấm, nhị gia chiếu cực đình lệ quát một tiếng. Cả người khí thế bùng nổ. Cuồn cuộn lôi điện phô thiên cái địa mà ra. Biến ảo thành một đạo lôi long đầu rồng. Phát ra trận trận rồng ngâm tiếng gầm. Không nói trước chiếu cực chiến ngày xưa ngay trước toàn bộ chiếu gia mặt người thề không bao giờ bước vào chiếu gia. Liền nói hắn tướng hồn đèn lấy đi một khắc kia trở đi. Hắn và chiếu gia lại vô bất kỳ quan hệ gì. Chẳng lẽ, thật coi chiếu gia là hắn muốn đi thì đi. Nghĩ đến là có thể tới phương. Một đạo uy nghiêm thanh âm từ trong cửa thành vang lên. Một tên mặc quần áo đen nạm vàng bên người đàn ông trung niên đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiếu cực đình không nói hai lời. Mang theo Tần Chiến liền hướng đến bên trong đi. Chấp pháp đường ở chỗ nào? Kia quần áo đen kim biên nam tử quát to đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, mấy đạo thương lão thân ảnh hiện lên dưới cửa thành. Ngăn trở chiếu cực đình nhịp bước. Chiếu cực minh, ngươi có ý gì? Chiếu cực đình diện mục âm trầm nhìn chằm chằm quần áo đen kim biên nam tử lạnh lùng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiếu cực đình, ta đối chuyện không đối người. Chiếu gia, không phải ai muốn đi thì đi. Nghĩ đến là có thể tới phương. Hắn chiếu cực chiến nếu muốn trở về chiếu gia. Hỏi trước lão tổ, hỏi tộc trưởng, hỏi trưởng lão các có đáp ứng hay không? Dĩ nhiên, bây giờ tộc trưởng tin tức hoàn toàn không có. có thể hay không trở lại cũng là cái vấn đề. Hắn có đáp ứng hay không tự nhiên không đếm. Cho nên, chỉ cần lão tổ, trưởng lão các đáp ứng là được. Ở tại bọn hắn không đáp ứng trước. Hắn đừng nghĩ bước vào chiếu gia nửa bước. Chiếu Cực Minh hai tay chắp sau lưng. Vắng lặng nói. Nhị gia, tam gia, ngũ gia, Tần Chiến cùng với Mặc Thanh nghe vậy toàn bộ đều sắc mặt cực kỳ khó coi. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ tộc trưởng bước vào hư không vô tận sau. Mấy trăm năm qua cũng yểu vô âm tấn. Nếu không phải là tổ từ hồn đăng còn đang cháy. Tất cả mọi người cho là chiếu vô trời đã mệnh tang hư không vô tận bên trong. Mà chiếu Cực Minh những lời này không thể nghi ngờ là ở nguyền rùa cùng châm chọc chiếu vô thiên. Làm sao không để cho mấy người bọn hắn giận dữ. Lúc này mới 200 năm không tới. Liền ảo não chạy trở lại còn ngạo cốt lởm chởm đây ha ha, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đây. Nổi danh thái thượng đại trưởng lão phe người đàn ông trung niên châm chọc nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Chiến sắc mặt cực kỳ khó coi. Thân thể run rẩy kịch liệt đến. Vô tận oán hận, tức giận, bực bội tràn ngập tại nội tâm. Hắn cực nghĩ tưởng quay đầu liền đi. Có thể tưởng tượng đến Tần Vũ bây giờ tình cảnh. Tần Chiến hai tay ngón tay bóp vào lòng bàn tay. Toàn tâm đau đớn làm hắn giữ được tĩnh táo. Nhìn xâm lâm thành tường. Tần Chiến nhắm hai mắt lại. Hồi lâu sau, hắn thân thể sức lực toàn thân bị quất không. Hai đầu gối lại quỳ xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Chiến, ngươi làm gì? Tiểu Chiến, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Chiến, Lục gia, anh nợ em một câu yêu thương. Nhị gia, tam gia, ngũ gia trong nháy mắt xuất hiện. Kéo Tần Chiến quỳ xuống thân thể. Ha ha ha ha, ban đầu còn có người nói chiếu Cực Chiến thẳng thắn cương nghị đây ha ha. Nên để cho những người đó trở lại thăm một chút chiếu Cực Chiến rốt cuộc là cái gì, mặt hàng ban đầu không phải là thề không bao giờ bước vào. Chiếu gia nửa bước sao? Bây giờ, là trở về chiếu gia đều xuống quỳ. Ha ha ha, chiếu Cực Minh phía sau một người đàn ông tuổi trung niên tùy tiện cười to. Thanh âm hàm chứa hùng hậu đạo nguyên. Vang vọng ở toàn bộ lôi phạt trên chủ thành không? Đưa tới cư ngụ ở lôi phạt chủ thành vô số tu sĩ chú ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Trung niên nam tử này chút nào không chú ý phía trước chiếu Cực Minh, thần tình dần dần trở nên ngưng trọng. Mi vũ bên trong lộ ra một phần thận trọng cùng kinh nghi. Nhị ca, tam ca, ngũ ca, ta có trở về hay không bên trong tộc cũng không trọng yếu, nhưng con ta. Tần Chiến diện mục dữ tợn nói. Có thể còn chưa có nói xong. Lại nghe được một tiếng lạnh giá, tiếng nổ nứt thiên địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Luân hồi tiên tôn đệ tử thân truyền Lý Hữu Tài. Trước tới thăm lôi đình chiếu gia. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.